nhưng cũng không muốn làm trái với Ngô Hiển Dung ý tứ. Liền cho, Ngô Hiển Dung đem chìa khóa đưa cho Ngô Minh Nghiễn. Đêm nay này gian khách sạn quy Ngô ngự xử hết thảy. Người khi nào rời đi Động Xuân, đem chìa khóa trả cho lầu một trưởng quỹ chính là Ngô Minh Nghiễn. Cái gì gọi là quy ta hết thảy? Vậy ngươi, Ngô Hiển Dung tằng hắng một cái. Ta cùng Sung Châu đi trạm dịch trụ chính là Ngô Minh Nghiễn, cách Trương.